Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, quyền thi đấu màn đen. Người cải tạo 48 mấy trận đó lôi đài chiến đấu coi như so sánh máu tanh. Mỗi một lần đều cơ hồ đem đối thủ đánh chết tươi. Làm hiện tại tuyển thủ trong phòng người người nói Greg cần biến sắc. Đều sợ sẽ bị cùng cái này Greg cần chưa được một lên đi. Ngày này, top 8 thi đấu rốt cuộc bắt đầu. Trở lại 3 trận, Sở Ca liền có thể đạt được hạng nhất rồi. Nhưng mà ngày này, Clifford Cilio lại tìm được Sở Ca. Mấy ngày nay tranh tài, mượn Greg cần gió xuân, Clifford cuối cùng đem trước bồi rơi tiền vốn vớt trở lại. Đáng tiếc bởi vì biểu hiện của Greg cần quá mức cường hãn. Hậu kỳ 2 trận tỷ số bồi đều phi thường thấp. Kết quả hắn chẳng qua là đem tiền vốn vớt trở lại mà thôi. Muốn kiếm tiền, vẫn còn có phải tiếp tục gia tăng kinh lực đây. Cái này không, hắn liền đem chú ý đánh tới trên người Sở Ca rồi. Buổi tối khỏe à, Thanh Long tiên sinh, tuyển thủ phòng huấn luyện bên cạnh nghỉ ngơi trong phòng khách. Clifford Cilio cười híp mắt nói với Sở Ca, tìm ta có việc. Sở Ca một bên uống nước vừa nói, đúng là như vậy. Ta có thể ngồi xuống sao? Hắn nói lấy, cũng không chờ Sở Ca trả lời. Trực tiếp ngồi xuống, không biết Thanh Long tiên sinh đối với Greg cần cảm giác như thế nào? Rất mạnh, bất quá ta cũng còn là có thể đánh bại hắn. Sở Ca bình thản nói. Sự tự tin của hắn không phải là không có lý do. Mặc dù cái đó Greg cần quả thật mạnh mẽ có chút biến thái. 3 vòng thuộc tính phỏng chừng ít nhất đến 30 rồi. Thậm chí có khả năng đạt tới 40. Nhưng là cái này 3 cuộc tranh tài hắn một mực đang quan sát cái này Greg cần. Nói tóm lại mạnh mẽ là mạnh mẽ đã. Lại có nhược điểm chí mạng. Đầu tiên sức phòng ngự của hắn không có nhìn qua khoa trương như vậy. Mặc dù có thể cơ bản miễn dịch quyền cước công kích. Nhưng là nếu như quả đấm một kích toàn lực, vẫn là có thể phá vỡ. Nói cách khác, nếu như Sở Ca vận dụng nội lực, là hoàn toàn có thể đối với tạo thành hiệu quả tổn thương. Cái thứ hai nhược điểm, là phản ứng của Greg cần so sánh cứng ngắc. Mỗi một lần đánh trước, không biết là vì biểu dương châu bò, vẫn là phản ứng chậm lụt, luôn là trước phải để cho đối thủ đánh hắn một trận hắn mới có thể phản kích. Đối với người bình thường mà nói làm như vậy dĩ nhiên không có việc gì. Nhưng là Sở Ca không sợ nhất chính là loại này thịt cọc hình đối thủ. Chính mình sấm đánh kình nhưng là có tê dại hiệu quả. Chỉ cần kết nối với liền có thể đánh chính hắn liền mẹ cũng không nhận ra. Hơn nữa nội công tổn thương. Cũng không phải là da dày thịt béo liền có thể chống đỡ được. Chớ đừng nói chi là. Mình còn có mới học được cuối cùng áo nghĩa tật phong bôn lôi phá rồi. Cho nên Sở Ca lời nói này vô cùng thản nhiên. Nhưng mà cái kia Clifford nghe xong. Nhưng là trong lòng âm thầm khinh bỉ. Lòng nói ngươi cái này châu bò thổi thật đúng là tự nhiên. Liền mắt cũng không nháy một cái. Hắn những ngày qua cũng quan sát qua Thanh Long tranh tài. Cảm giác chính là thể lực vô cùng biến thái một cái tuyển thủ. Mặc dù vẫn là mạnh nhất. Nhưng là cũng liền so với bình thường người hơi hơi lợi hại một tí tẹo như thế mà thôi. Mỗi một cuộc tranh tài đều muốn đánh hơn nửa canh giờ. Thậm chí một giờ mới có thể kết thúc chiến đấu. Là tất cả tuyển thủ trong chiến thắng tốc độ chậm nhất một cái. Hắn nào biết Sở Ca là đang luyện kỹ năng. Chỉ coi hắn đang khoác lác ép trang ngạnh hán. Hắn giảm thấp thanh âm nói. Thôi đi Thanh Long tiên sinh. Chúng ta đều biết lần này tranh tài hạng nhất cái đó Greg cần là thắng chắc. Nhưng là dù vậy, lại cũng không có nghĩa là chúng ta không thể nhờ vào đó thu lợi. Nghe Thanh Long tiên sinh, lần này tranh tài do chúng ta Terry Tây Âu gia tộc tổ chức. Cho nên xuất hiện ở trên sân chúng ta có lực ảnh hưởng nhất định. Nếu như Thanh Long tiên sinh nguyện ý phối hợp, ta có thể bảo đảm mời Long tiên sinh có thể kiếm một món tiền lớn. Hơn nữa còn có thể tránh thoát cùng Greg cần đối quyết. Sở Ca lòng nói đây là muốn tìm ta đánh giả. Quyền A đây là. Hắn lại cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Ồ, nói nghe một chút. Cái kia Clifford thấy hắn nói như vậy. Còn tưởng rằng hắn lên đường rồi. liền nhẹ giọng nói. Tiếp theo ngươi còn có 3 cuộc tranh tài. Chúng ta trước tiên có thể cho ngươi sắp xếp một cái mạnh mẽ một chút đối thủ. Nhưng là tên đối thủ này sẽ cố ý thua cho ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền có thể dễ dàng thủ thắng. Cũng vì vậy để cho ngươi tỷ số bồi hạ thấp. Nhưng là kế tiếp trận thứ 2 thời điểm, bất kể đối thủ là ai, ngươi nhất định phải thua. Như vậy ngươi liền có thể tránh cùng Kraken trận chung kết rồi. Hơn nữa coi như bồi thường. Chúng ta nguyện ý tại sau khi chuyện thành công cho ngươi 500.000 USD khen thưởng. Thế nào? Sở Ca nghe xong thiếu chút nữa tức giận nhảy cỡn lên. Lòng nói 500.000 USD liền muốn mua được ta. Ngươi đuổi xin cơm a. Chính mình dưới ánh sáng chú đã đi xuống 500.000 USD được rồi. Ha ha, 500.000 USD. Ngươi là tại nói đùa ta sao? Nếu quả là như vậy, ta có thể nói cho ngươi biết. Chuyện cười này một chút cũng không buồn cười. Cái kia Clifford lại cũng không nghĩ là trả giá cũng là phải có ý. Ranh giới cuối cùng của hắn là 1 triệu đô la Mỹ. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu? 50 triệu. 50 triệu đô la Mỹ ta liền cho ngươi diễn một trận. Nếu không thì liền như vậy. Sở Ca đối với hạng nhất cái gì đến không phải là đặc biệt cảm mạo. Hắn chẳng qua là tới kiếm tiền thuận tiện luyện một chút kỹ năng mà thôi. Hiện tại kỹ năng đã luyện mãn rồi. Cho nên nếu có thể kiếm cái 50 triệu, không cầm hạng nhất nhưng cũng không có vấn đề rồi. Hơn nữa, từ khi theo Helena trong miệng biết được một chút bí mật sau, hắn cũng không phải là rất muốn đi trêu chọc cái kia cái gì đồ bỏ hội quỹ lưu trữ rồi. Xuất xứ từ chiến tranh lạnh tổ chức thần bí, nghe cảm giác rất khó dây vào bộ dáng. Hơn nữa, cái đó hội quỹ lưu trữ hiển nhiên còn chưa phải là cuối cùng boss. Thần bí nhân kia mới là, nhưng là mình hiện tại liền thần bí nhân kia là ai cũng không biết đây. Cho nên Sở Ca khai ra 50 triệu giá cả, hắn thấy là rất hợp lý. Cái kia Clifford nhưng là tức thiếu chút nữa mắng ra. 50 triệu, ngươi tại sao không đi cướp a? Liền ngươi loại trình độ này đánh cận chiến người, cho ngươi 500.000 đã là rất lớn mặt mũi. Hắn nhưng là cho là Sở Ca tại đòi hỏi nhiều. Căn bản không có thành ý. Thật ra thì Sở Ca lại vẫn thật là không có ý này. Đó chính là không có đến nói chuyện. Ta nói, 50 triệu, không có liền coi như xong. Clifford cười lạnh một tiếng. Rất tốt, bất quá ta hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Nếu như ta đi ra gian phòng này, ngươi liền không có cơ hội hối hận. Sở Ca lắc đầu một cái. Clifford nhất thời hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi rồi. 10 phút sau, ta nói, ngươi liền không thể cho chúng ta sắp xếp cái lợi hại một chút đối thủ sao? Kraken cái này mấy lần đối thủ đều quá yếu rồi. Trong phòng làm việc, Mark hướng về phía Clifford phàn nàn nói, yên tâm đi Mark tiên sinh. Lần này ta an bài cho các ngươi một cái phi thường đối thủ mạnh mẽ. Tuyệt đối có thể làm cho ngươi hài lòng. Vậy thì tốt. Chỉ mong không để cho ta thất vọng. Ồ, ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng. Cái kia Clifford nói lấy. Ánh mắt lại nhìn về phía phòng nghỉ ngơi phương hướng. Lần này hắn chuẩn bị đem Thanh Long cùng Kraken sắp xếp đến một tổ. Sau đó sẽ đem tất cả có thể điều động vốn đặt ở trên người Kraken. Cứ như vậy liền không sơ hở tí nào. Mặc dù bởi vì tỷ số bồi quá thấp kiếm sẽ ít một chút. Nhưng là một lần đặt lên ức USD nói, vẫn có thể kiếm cái mấy triệu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.